Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, Đường Hoàng. Ngươi cái này hỗn đản, nhìn ta cắn nát tay ngươi trưởng. Gia hỏa này không hổ là ngư nhân bên trong cường ngạnh phái. Dù là bị Longinus bắt nát xương, cũng không có chút nào cầu xin tha thứ ý nghĩ. Miệng đầy bén nhọn răng sắc miệng đột nhiên cắn này trắng nõn thủ trưởng. Sau đó, nương theo lấy, cót ca cót két thanh âm. Ác long hàm răng vỡ nát một chỗ. Hòe, ủi sờ rộng rãi lăng. A, làm sao có thể? Ác long mồm miệng không rõ kêu lên. Những cái kia còn chưa kịp động thủ ngư nhân cũng chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Này hải quân thủ trưởng là sắt thép làm sao? Đem bọn hắn đều bắt đi. Chú ý, khác thương tổn bọn họ. Longinus nói lời này thời điểm, một chút cũng không để ý đã bị hắn thương rất hoàn toàn mộ cá. Hải quân, chớ xem thường, chúng ta cũng không phải. Một đám ngư nhân lời nói đều không có thể nói xong. Liền miệng sùi bọt mép té xỉu ở bong tàu. Chung quanh chờ đợi đã lâu hải quân cùng nhau tiến lên. Rất nhanh liền đem lên thuyền ngư nhân hải tặc toàn bộ nắm lên. Đáng giận, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Đang khi nói chuyện, ác long hàm răng cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Không thể không nói, ngư nhân thật là bị đại hải thiên vị chủng tộc. Mạnh mẽ ma chóp cùng kinh người du hí nhanh không nói. Chỉ là cái này tái sinh tốc độ liền đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Không cần lo lắng, ta cũng sẽ không giết chết các ngươi. Longinus chà chà bị nước bọt nhiễm tay phải, chậm rãi nói, Tiger tiên sinh thực là ta rất lợi hại kính nể ngư nhân. Có thể trở ngại pháp lý, ta lại không thể không đem hắn bắt, làm đền bù tổn thất. Ta có thể khoan dung các ngươi làm hải tặc hành vi phạm tội. Sau lần này, các ngươi liền trở lại ngư nhân đảo. An tâm làm một cái bản phận ngư nhân đi. Cái gì? Ngươi muốn dẫn đi Tiger đại ca? Ác long kịch liệt giãy giụa lấy. Hỗn đản hải quân, ta tuyệt sẽ không để ngươi làm như vậy. Sau đó, Longinus lại là không tiếp tục để ý hắn. Đem tàu chiến lái qua đi. Một bên khác, tung bay lấy thái dương kỳ xí trên thuyền hải tặc, tàu chiến hướng chúng ta bắn tới. Chẳng lẽ, liền ác long đại ca cũng không có cách nào phá hoại nhân loại hải quân thuyền? Chớ nói lung tung, nhất định là ác long đại ca muốn tính cả tàu chiến cùng một chỗ cướp về. Nguyên lai là dạng này a, trách không được, theo hải quân tàu chiến không ngừng tới gần. Trên thuyền hải tặc thảo luận ngư nhân thanh âm cũng càng phát ra tinh thần sa sút. Bởi vì, bọn họ đã có thể thấy rõ tàu chiến bên trên tình thế. Bọn họ ký thác kỳ vọng ác long như là gà con. Bị một cái nhân loại sỉ nhục xách trong tay, ta ngư nhân hải tặc cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn bộ bị trói giam đứng lên, đầu tiên là giống như chết yên lặng. Sau đó lửa giận như núi lửa bạo phát phun ra tới. Đáng chết nhân loại hạ đẳng, cũng dám dạng này nhục nhã ác long đại ca. Giết bọn hắn, đoạt lại ác long đại ca. Khiến cái này đáng giận nhân loại hải quân biết. Ai ai, một đám ngư nhân hải tặc chính lòng đầy căm phẫn chuẩn bị xông đi lên. Sau một khắc liền gặp được bị bắt lại đồng bạn như là rác rưởi đồng dạng ném trở về. Bọn họ vội vàng thay đổi phương hướng, đem những đồng bạn kia tiếp xuống. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nhân loại vì sao lại đem ác long đại ca bọn họ thả? Tại những ngư nhân này nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên trong. Tàu chiến rốt cục cùng thuyền hải tặc tiếp mạn thuyền. Một cái hất lên chính nghĩa áo khoác nhân loại trẻ tuổi tòng quân hạm đi tới. Đi lại trầm ổn. Khuôn mặt ôn hòa, phảng phất căn bản không phải đi tại địch nhân trên địa bàn một dạng. Cho dù là đứng tại địch đối với góc gỗ, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Nam nhân này khí phách phong độ đều không phải người bình thường có thể so sánh. Nhân loại hải quân, ngươi tới là vì cái gì? Jinbi ngăn ở Longinus trước người hỏi. Há, là trước Long Cung Vương quốc Neptune quân Jinbi à? Longinus thong dong cười nói. Ngươi biết ta? Jinbi kinh nghi bất định hỏi. Hắn tuy nhiên tại Neptune quân bị rất nhiều người xưng là lão đại, nhưng nói đến cũng chỉ là một sĩ binh. Liền quân hàm đều không có, hắn nghĩ như thế nào cũng không nên bị hải quân chú ý tới a. Bởi vì Otohime Vương Phi hô hào hòa bình, ta chú ý qua ngư nhân đảo một đoạn thời gian, cũng biết ngươi là tại ngư nhân đảo tầng bình dân bên trong có phần được coi trọng một nhân vật. Longinus cười nói, nghe được Longinus giải thích, Tiger cũng không nhịn được ghé mắt. Liền liền bọn họ đều cảm thấy Otohime Vương Phi lý tưởng quá mức ngây thơ. Bây giờ lại hội từ một cái nhân loại hải quân trong miệng nghe được tán thành. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá, trải qua hắn vừa nói như vậy, một đám ngư nhân đối với tên nhân loại này hải quân giác quan ngược lại là tốt hơn không ít. Nhân loại các ngươi không phải thích nhất coi chúng ta là thành buồn nôn quái vật sao? Muốn cùng quái vật sống chung hòa bình, ngươi tại trong nhân loại cũng là dị loại đi. Jinbi nhàn nhạt giễu cợt nói, ra biển những ngày này, nhân loại tham lam cùng kỳ thị để lại cho hắn vô cùng ác liệt ấn tượng. Chủng tộc không có nghĩa là vinh diệu. Longinus thành khẩn nói, ta gặp qua lớn nhất ti tiện nhân loại, cũng đã gặp cao thượng nhất ngư nhân. Longinus ánh mắt nhìn thẳng Tiger. Hiển nhiên, trong miệng hắn cao thượng nhất ngư nhân cũng là vị này giải phóng nô lệ anh hùng. Cho dù là đứng tại ngư nhân góc độ tới nói, người cũng thật là một cái đáng giá tôn kính nhân loại. Jinbi thâm thụ cảm xúc, không nghĩ tới lời nói như thế vậy mà lại từ một cái nhân loại trong miệng nói ra. Giống như ngươi nhân loại rất ít gặp. Tiger cũng trầm giọng nói ra, các người ngư nhân đảo Otohime Vương Phi mới thật sự là đáng kính nể người. Longinus nghiêm mặt nói, có lẽ theo các ngươi, loại kia gần như không có khả năng thành công ký tên hoạt động cực kỳ buồn cười, nhưng sự thực là có thể tránh thức đem hòa bình từ hô hào biến thành hành động chỉ có một mình nàng. Biết rất rõ ràng một việc không có khả năng thành công cũng muốn đi làm là ngu xuẩn, nhưng nếu như là vì một chủng tộc tương lai mà bất đắc dĩ dạng này đi làm, đó chính là vĩ đại. Chung quanh ngư nhân đều là bàng hoàng, nếu như mất nguyên lai, Otohime Vương Phi vĩ đại như vậy sao? Tiger thở sâu nói, hải quân, nói rõ người ý đồ đến đi. Từ Otohime Vương Phi hành động bên trong, ta nhìn thấy hòa bình khả năng, cho nên ta cũng không hy vọng cái này tia ánh dạng đông như vậy sụp đổ. Longinus thở dài nói, vì cá người với người loại ở giữa hòa bình, ta chỉ có thể mời Tiger tiên sinh ngươi đi chết. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ ngư nhân quần thể đều nổi giận. Hỗn đàn, ta còn tưởng rằng ngươi hội là nhân loại bên trong ít có người tốt. Nguyên lai giống nhau là hướng về phía Tiger đại ca đến. Ta liền nói ti tiện nhân loại là không có một cái tốt. Các huynh đệ, cho ta xe hắn. Liền liền trước đó đối Longinus hào cảm tăng vọt, Jinbi cũng là giận nói. Nói đến lại nhiều, đến sau cùng còn không phải muốn thủ lĩnh mệnh. Nhưng mà ngay tại cái này chiến tranh hết sức căng thẳng thời khắc, Tiger lại là giống to, dừng tay cho ta. Cho dù là lại không phẫn lại không thoải mái, nghe được Tiger lên tiếng, những ngư nhân này hải tặc cũng đành phải đè xuống lửa giận, nhao nhao đem giết người ánh mắt hướng Longinus đầu quân qua. Gặp rối loạn lắng lại, Tiger lúc này mới xoay người lại, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng đối phương, có thể nói cho ta biết là tại sao không? Chính phủ ra lệnh là 3 tháng bắt không được ngươi, liền muốn hủy diệt ngư nhân đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục